Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 18 giờ 18, mẹ có hai cô con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người giải tán, còn một mình Ngọc Lan tiếp tục ngắt bớt lá trên cây đậu đen để cho cây ra nhiều hoa và đậu nhiều quả, nhưng khi nãy cô vừa bị tấn công bất ngờ nên tâm lý vẫn chưa ổn lắm nên vừa hái lá vừa nhìn ngó xung quanh để đề phòng. Chiều tối hôm ấy khi cả nhà vừa ăn cơm xong còn chưa kịp dọn bát đũa xuống rửa thì bác Lan hàng xóm sồn sồn đi vào nói to. Chấm, Ngọc Lam ơi, nãy bác mới nghe chuyện cháu bị hại ở ngoài vườn, cháu có bị gì không? Cả mẹ và Minh Tiên ngạc nhiên đều trợn tròn mắt nhìn Ngọc Lam khiến cô thấy mình như tội phạm nên vội thanh minh. Dạ cháu chào bác Lan. Bác vào nhà ngồi chơi với mẹ cháu ạ, mà cháu không bị gì đâu bác ơi. Mẹ anh lúc này cũng sốt ruột hỏi thêm. Sự việc là như thế nào? Con mau nói cho mọi người cùng nghe xem. Ngọc Lam ngồi kể lại toàn bộ sự việc khi cô bị tấn công bất ngờ và đánh trả lại hắn rất kịch liệt đến nỗi hắn quỳ xuống xin được tha và tất. Cả sự việc có mấy bác đi làm quanh vườn chứng kiến. Minh Tiên thấy bạn nói không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm nói. Thật là may mắn, nếu có chuyện gì xảy ra với bạn thì, Minh Tiên nói mãi không hết câu nên mẹ cô nói thêm vào. Lần sau đi ra vườn làm con phải hết sức cẩn thận nghe không Ngọc Lam, mà mai con cho mẹ ra vườn xem thành quả lao động chăm chỉ của con mấy tháng nay như thế. Nào rồi, Ngọc Lam nghe mẹ anh nói muốn đến vườn xem thì cô rất vui nhưng cô lại lo mình làm chưa tốt nên giọng hơi nhõng nhẽo với mẹ. Mẹ ơi, nếu mà con làm chưa tốt mẹ đừng buồn con nha mẹ. Bác Lan nhìn thấy tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu phát triển theo chiều hướng tích cực thì cũng vui lây. Bởi ngày đầu tiên Ngọc Lam về làm dâu mà chồng cô đã phải trở về đơn vị không có thời gian ở bên để động viên an ủi cô vợ nhỏ mới cưới, chắc chắn còn nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm khi sống ở một gia đình khác. Vậy mà chỉ vài tháng thôi tình cảm mẹ chồng nàng dâu đã trở nên gần gũi thân thiết như mẹ và con gái nên bác mừng thay cho Ngọc Lam. Mọi người nói chuyện thêm một lúc thì bác Lan cũng ra về, còn Minh Tiên tranh thủ cắt may áo cho khách. Còn Ngọc Lam đã quen với công việc vệ sinh cá nhân cho mẹ nên cô giúp bà lau người sạch sẽ thơm tho trước khi lên giường, và lúc này mẹ anh nằm trên giường được hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của con dâu hờ vì Ngọc Lam đang dùng đôi tay của mình để xoa bóp chân cho mẹ. Trong vài tháng Ngọc Lam đến nhà bà ở mới đầu vì chuyện hoán đổi con dâu cùng với những lời buộc tội của Minh Lãm dành cho Ngọc Lam thì bà cũng không thể ưa được, nhưng hàng ngày bà nhìn thấy sự chăm chỉ không ngại khó ngại khổ và đặc biệt cô con dâu hờ này lại không ngại hôi thối mà sẵn lòng giúp bà làm những việc khó nói nên mẹ anh dần dần cũng siêu lòng, không còn ghét và hạnh huệ Ngọc Lam như những ngày đầu. Khi bà nhìn thấy Ngọc Lam vừa bóp chân cho bà vừa vui vẻ kể chuyện nọ chuyện kia khi đi làm vườn thì bà đã cầm lấy bàn tay cô xem kỹ một lượt rồi nói. Con ở nhà chúng ta vất vả lắm đúng không? Mẹ không biết con vì lý do gì mà lừa gạt con trai mẹ để con được kết hôn với nó, nhưng mẹ tin mắt nhìn người của mình và con không phải là một cô gái có tính ganh tị luôn tìm cách hãm hại chị gái của mình, nhưng việc con trai mẹ yêu Ngọc Lan là sự thật nên mẹ tôn trọng ý kiến của Minh Lãm, nhưng với mẹ, từ bây giờ mẹ sẽ xem con như Minh Tiên để ba chúng ta cùng sống dưới mái nhà này trong hòa thuận, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau có được không Ngọc Lam? Ngọc Lam không ngờ mình có được tình cảm của mẹ anh khác hẳn với những ngày đầu khi về ở chung. Nếu là như những ngày ấy mẹ anh nói lời cạnh khóe sai làm việc này việc kia muốn làm khó cô mà cô phản kháng đối nghịch thì có lẽ mối quan hệ giữa mẹ anh và cô chỉ gay gắt thêm thôi chứ không được hòa thuận như thế này. Mà tất cả là cũng nhờ bác Hà, trước lúc cô về nhà chồng đã căn dặn. Ngọc Lam này, con là một cô gái có tính nhẫn nại rất cao, nếu như người ngoài không biết sẽ nói con nhu nhược và cam chịu, nhưng trong cái nhu nhược và cam chịu ấy của con lại là một cách xử lý thông minh. Việc con gái lớn được gả cho người ta là chuyện bình thường, nhưng để cho cô gái ấy sống hòa nhập với những con người mới trong môi trường sinh hoạt mới thì đó là do cách ứng xử của con với mọi người trong gia đình nhà chồng. Mà chính người con dâu phải biết quan sát để sống hòa thuận với nhà chồng thì chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng nếu như có những sự việc đi quá xa mà con là người chịu tổn thương thì con hãy dứt khoát giải thoát khỏi cuộc sống mà không thể cho con hạnh phúc. Chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu Ngọc Lam đã dùng sự chân thành và nhẫn nại với mẹ của anh và thời gian chứng minh cuối cùng cô đã có được tình cảm yêu thương của mẹ anh đã vậy bà còn xem cô giống như con gái của mình. Cách chương.